Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 977. Khóc chuyện audio.com. Trong hội trường, Lam Doanh dựa vào mối quan hệ giữa anh trai và Cung Vũ Trạch. Đem vị trí của mình đổi vị trí hai người cao cấp trong tập đoàn Cung Thị để ngồi cùng bên cạnh Cung Vũ Trạch. Cô ta cùng Lam Phong ngồi bên cạnh của Cung Vũ Trạch. Lam Phong với khuôn mặt bất trị nhìn cô ta, nhưng Lam Doan lại vui mừng hết mức. Cung Vũ Trạch cũng biết Lam Doanh quay về rồi, chỉ là anh ta không nghĩ đến. Lam Doanh cũng đi cùng để góp não nhiệt, lông mày thanh kiếm của anh ta nhéo một cái. Sau đó nhìn theo một hướng cách anh ba hàng ghế, Quý An Ninh ngồi ở bên cạnh Quý Thiên Tứ. Vị trí này hơi lệch góc, tuy nhiên, ở một nơi như vậy, ngoại trừ những khách hàng lớn như Cung Vũ Trạch ra, các vị trí khác đều được coi là tốt rồi. Quý An Ninh tự nhiên cũng nhìn thấy Lam Doanh đến, cô ta cũng tận mắt nhìn thấy cô ta đổi vị trí. Sau đó, liền ngồi vào bên cạnh của Cung Vũ Trạch. Trên khuôn mặt của cô ta không có gì gọi là biến động. Nhưng trong lòng vẫn không bình tĩnh được. Có thể nhìn ra, đây không phải là cuộc hẹn của Cung Vũ Trạch với cô ta, mà là Lam Doanh tự qua đó. Với địa điểm tổ chức điều chỉnh ánh sáng, khán giả một số tối ánh sáng, trước mặt một màn hình khổng lồ, bắt đầu một số dự án kế hoạch tương lai của thành phố của ngày hôm nay. Quý An Ninh đang nhìn vào biểu tượng của các dự án, mà còn lại suy nghĩ, anh trai chuẩn bị đầu tư vào bất động sản một khu cửa hàng. Đúng vậy, nhưng đó là vị trí trung tâm thứ hai cho sự phát triển của một thành phố trong tương lai. Do đó, việc nắm bắt thị trường này không dễ dàng đến thế. Khách hàng hôm nay đến đây, đã hiện rõ là sói nhiều thịt thì ít, muốn cướp cơ hội trước. Vậy còn phải dựa vào cơ hội và nguồn lực tài chính. Không nghi ngờ gì nữa, mảnh đất mà Cung Vũ Trạch muốn, chỉ vừa hiển thị ra, đã coi như được trao cho công ty của anh ta. Nó sẽ là cơ sở xây dựng thứ hai mà tập đoàn Cung Thị sẽ xây dựng. Điều này, người trong hội trường, không có bất kỳ ý kiến gì. Ai dám cướp địa bàn của tập đoàn Cung Thị? Quý An Ninh trước đây chỉ biết rằng tập đoàn Cung Thị có tiền. Bây giờ, cô ta mới biết, vừa có tiền, cũng có quyền. Tất nhiên cô ta cũng không biết rằng, Tổng thống hiện tại chính là cậu ruột của Cung Vũ Trạch. Cái này, những nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp có mặt tại hội trước có thể biết điều này. Nhưng đối với nhóm của tập đoàn Quý Thị từ nước ngoài đầu tư vào, vẫn chưa nắm bắt được thông tin này. Sự việc này không ai dám đề cập đến. Cung Vũ Trạch lấy được những gì anh ta muốn, và một đôi mắt xanh lam biến thành những ngôi sao trên bầu trời. Sớm đã nhìn thẳng vào Cung Vũ Trạch, cơn khát tình từ ánh nhìn của đôi mắt đó, đã từ trào ra từ đôi mắt. Lam Phong đứng bên cạnh ho lên một tiếng, cũng không kéo lại biểu cảm ngu ngốc của cô ta. Đôi mắt của Cung Vũ Trạch rất phức tạp và mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước. Như nhìn vào thứ gì đó, trông như trầm tư một thứ gì đó, trông không thể đoán trước được. Đối với đôi mắt ngưỡng mộ của Lam Doanh, anh dường như bỏ qua nó. Quý Thiên Tứ lặng lẽ ở bên cạnh tai của Quý An Ninh nói. Cung Vũ Trạch đã có những gì anh ta muốn, không biết tiếp theo anh ta còn muốn dự án nào. Quý An Ninh không thể hiểu được, cô ta lắc lắc đầu, hy vọng anh ta sẽ không lấy cái cửa hàng mà anh trai đã chọn. Rất nhanh, dự án thứ ba là một khu vực cửa hàng phát triển. Tổng số tiền đầu tư trong các cửa hàng quy mô lớn trong khoảng 6.000 tỷ. Sự hiện diện của con người trong hội trường, có nguồn lực tài chính như vậy, thì tự nhiên là dựa vào sức mạnh của lần này thôi. Đôi mắt của Quý Thiên Tứ cũng đầy bầu không khí của một thợ săn. Đây là dự án đầu tiên anh ta muốn lấy ở trong nước. Anh ta hy vọng sẽ thành công. Đầu thầu bắt đầu, người quản lý trên sân khấu đã ra một cử chỉ bắt đầu. Nhiều người đã giơ bảng hiệu và hiển thị tên của công ty đang có kế hoạch đặt giá thầu trên màn hình. Tập đoàn Quý Thị cũng ở trong đó. Phút chốc, ánh mắt cả Quý Thiên Tứ hơi ngạc nhiên. Bởi vì anh ta đã nhìn thấy nhóm của tập đoàn Cung Thị cũng trong số đó. Quý An Ninh cũng nhìn thấy rồi. Cô nghiêng người một chút về phía Quý Thiên Tư nói. Anh, tại sao tập đoàn Cung Thị cũng muốn lấy dự án này vậy? Quý Thiên Tư thở nhẹ. Cũng không rõ, nếu như Cũng Vũ Trạch có hứng thú. Như vậy, thì người khác căn bản không còn hy vọng gì nữa rồi. Bởi vì hình như có một thiết luật, chỉ cần tập đoàn Cung Thị muốn lấy, người khác sẽ không cướp được. Quý An Ninh cũng có một số buồn bực, Cung Vũ Trạch cũng muốn miếng đất của hàng này. Nếu như vậy, anh trai nhất định không có cơ hội rồi. Quả nhiên, sau một thời gian, kết quả được đăng trên màn hình là kết quả của tập đoàn Cung Thị. Kết quả không có hồi hộp. Ánh mắt của Quý An Ninh không thể nhìn thấy trong ánh sáng lờ mờ. Nhìn về tất cả phương hướng của Cung Vũ Trạch dường như đã nhận ra ánh mắt của cô ta. Anh ta nhìn sang Quý An Ninh, hai đôi mắt trong ánh sáng mờ chạm vào nhau, mà lúc này Lam Doanh nhìn thẳng vào Cung Vũ Trạch, anh ta quan tâm đến điều gì? Cô ta cũng lập tức nhìn lại, Quý An Ninh cũng cảm nhận được Lam Doanh muốn quay lại nhìn. Cô ta vội rủ mắt xuống, tuy nhiên, ánh sáng rất mờ, ánh mắt của Lam Doanh vẫn rõ ràng nhận ra Quý An Ninh. Con ngươi mắt của cô ta mở to, không ngờ đến, Quý An Ninh cũng đến đây. Cô ta đến làm gì? Lam Doanh có một địch ý và nguy hiểm nào đó, Cung Vũ Trạch cả ngày cũng không nhìn cô ta một cái chính diện. Mà vừa rồi, anh ta quay đầu nhìn cô ta như vậy. Đôi mắt oán giận của Lam Doanh đập nơi của Quý An Ninh. Tâm trạng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tiếp theo là mấy dự án. Quý Thiên Tư cũng không có hứng thú. Đồng thời, cũng nhìn được ra, anh ta có chút thất vọng. Quý An Ninh cũng không biết phải an ủi anh trai thế nào. Chỉ còn cách cười đợi thời gian kết thúc. Tại thời điểm này, Quý Thiên Tư nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta nhìn Quý An Ninh nói. An Ninh, chúng ta về trước đi. Tiếp theo cũng không có dự án mà chúng ta cần. Vâng ạ, Quý An Ninh gật đầu. Cô ta đi cùng Quý Thiên Tư từ vị trí. Đi ra từ cửa bên. Cung Vũ Trạch nghe thấy đằng sau có người rời đi. Anh ta quay lại, thì đã không nhìn thấy Quý Thiên Tư và Quý An Ninh không còn ở chỗ ngồi rồi. Đôi lông mày lưỡi kiếm của anh ta nhéo nhéo. Anh ta nhìn Lam Doanh bên cạnh nói. Tôi đi trước đây. Vậy đi cùng nhau đi. Lam Doanh cũng muốn đi. Cung Vũ Trạch nhìn bên cạnh một phó tổng giơ tay ám hiệu. Để anh ta cùng mọi người ở lại. Anh ta đi trước, Diệp Sâm cũng đứng dậy cùng anh đi ra ngoài. Lam Doanh đi theo sau một cách tự nhiên. Bên ngoài hội trường lớn, Quý An Ninh và Quý Thiên Tư cũng chưa vội rời khỏi. Quý An Ninh đi phòng vệ sinh trang điểm lại đi ra. Quý Thiên Tứ ở cột la mã ngoài cửa đợi cô ta. Quý An Ninh vừa ra, thì nhìn thấy cửa bên hội trường đi ra mấy người. Cô ta bình tĩnh nhìn, không phải là Cung Vũ Trạch thì là ai? Anh ta cũng ra ngoài rồi. Quý An Ninh cũng thấy Lam Doanh. Lam Doanh ngay lập tức nhìn cô ta với đôi mắt lạnh lùng. Quý An Ninh mới đầu muốn chào Cung Vũ Trạch một tiếng. Sau đó cô ta nghĩ hay thôi đi. Cô ta nhanh chóng đi về phía anh trai đợi bên ngoài cửa lớn. Cung Vũ Trạch nhìn cô ta rõ ràng là nhìn thấy mình. Mà lại chạy đi, khuôn mặt tuấn tú lập tức không vui. Trầm ngâm đi ra hướng cửa lớn. Khi Quý Thiên Tư quay lại nhìn Quý An Ninh, cũng thấy Cung Vũ Trạch đi ra. Anh ta lập tức chào hỏi một tiếng. Anh Cung, chào anh, chúc mừng anh. Cung Vũ Trạch liền dừng lại một bước. Khuôn mặt quyến rũ mở rộng về phía anh ta, mắt liếc nhìn Quý An Ninh, trái tim của Quý An Ninh đập nhẹ, giống như nhận ánh mắt lưỡi dao của anh ta vậy. Cách chương.